Chương 676, đến Thiết Chi Quốc. Tại Thiết Chi Quốc biên cảnh kim quang lấp lóe trong nháy mắt, một đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Chính là Nạ Rủ Tổ. Mà tại Nạ Rủ Tổ phía trước vài trăm mét chỗ, ba cá nhân ảnh chính tại hành tẩu ở chỗ này. Là Nạ Rủ Tổ, Sasuke còn có Sakura. Đương nhiên, trong đó Nạ Rủ Tổ, bất quá là Nạ Rủ Tổ một phân thân mà thôi. Tới phía trước, hành tẩu bên trong một phân thân đột nhiên ngừng lại. Trong miệng, không khỏi nói ra. Cái gì tới nghe được một phân thân, Sakura không khỏi nói ra. Bất quá, một phân thân cũng không trả lời Sakura vấn đề, mà là, quay người, nhìn phía xa Nạ Rủ Tổ. Hẳn là giải quyết sao nhìn xem Nạ Rủ Tổ, một phân thân không khỏi nói ra. Đương nhiên, bất quá, tìm kiếm mục tiêu tương đối lời nói phí thời gian mà thôi, còn lại, căn bản cũng không tính là gì. Nhẹ gật đầu, nhìn xem một phân thân, Nạ Rủ Tổ thản nhiên nói. Có đúng không, đã dạng này, như vậy, không có ta chuyện gì. Nghe được Nạ Rủ Tổ, một phân thân không khỏi gật đầu nói. Nói xong, thân ảnh biến hóa ở giữa, đã biến thành một khối mục đầu, ngược lại tại mặt đất. Một độn một phân thân, giải trừ Nạ Rủ Tổ, ngươi trở về. Nhìn xem Nạ Rủ Tổ, Sakura không khỏi kêu lên. Mà một bên, Sasuke đối Nạ Rủ Tổ nhẹ gật đầu. Ra hiệu tại Nạ Rủ Tổ rời đi cái này đoạn thời gian bên trong, hết thể đều mạnh khỏe. Đúng vậy a, trở về. Đi có hơi lâu, nhưng đã đạt tới Thiết Chi Quốc. Nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn xem Sakura cùng Sasuke, Nạ Rủ Tổ không khỏi nói ra. Thiết Chi Quốc là thuộc về vĩnh cửu tính trung lập nước một cái quốc gia. Không tham dự nhận giới sự vụ, không can dự các quốc gia trong chiến tranh. Đồng dạng, thứ tự thân cũng là có tuyệt đối cường đại võ lực. Tại Thiết Chi Quốc không có nhẫn giả, chỉ có võ sĩ. Mà đi, nhất cường đại võ sĩ thủ lĩnh Mị Phùn, càng là có ảnh cấp thực lực, vẫn là cường đại ảnh cấp. Đủ để cùng các thôn ảnh địch nổi cường đại thực lực. Đây cũng là Thiết Chi Quốc cái này trung lập nước có thể an toàn tồn tại nguyên nhân chỗ. Bởi vì, căn bản cũng không có cái kia cái quốc gia lửa ở không đi gây sự trêu chọc một cái trung lập nước, còn muốn liên quan đắc tội một cái ảnh cấp cao thủ. Dù sao, bất kể như thế nào, đều là được trả bằng mất. Mà lại, Thiết Chi Quốc cũng không phải cái gì giàu có quốc gia, bọn hắn ở vào một cái băng thiên tuyết địa địa phương. Là một cái ăn chi vô vị bỏ đi đáng tiếc địa phương. Cho dù là ngũ đại quốc bên trong nhất nghèo khó phong chi quốc, cũng tốt hơn nơi này. Dù sao, sa mạc cái gì, mặc dù hoàn cảnh rất ác liệt, nhưng là, muốn sinh tồn, vẫn là có thể đạt được không ít bảo vật. Mai táng tại cái kia to lớn sa mạc dưới mặt đất Kim Sa, liền là trong đó một cái. Bất quá, không có đặc thù lục địa phương pháp. Giống muốn lấy được Kim Sa, cũng là một việc khó chính là. Đúng vậy, chúng ta đã tiến nhập Thiết Chi Quốc biên cảnh bên trong, chỉ cần tại đi không lâu, liền có thể đến mục đích của chúng ta. Nghe được Nạ Rủ Tổ, Sasuke không khỏi gật đầu nói. Ngũ ảnh đại hội tổ chức địa điểm không phải tại Thiết Chi Quốc bên trong, mà là tại Thiết Chi Quốc bên trong một cái biên cảnh trong tiểu trấn. Cùng 3 năm trước đây Cổ Nổ Hạ cùng Sa Nhẫn chỉ thấy đàm phán đồng dạng, tại biên cảnh trong tiểu trấn, dù sao, không có người nguyên nhân độc thân xâm nhập khác quốc gia bên trong. Cho dù là Thiết Chi Quốc chi ca vĩnh cửu trung lập nước có đúng không, đã dạng này, chúng ta đi nhanh đi. Hy vọng chúng ta không phải cao y củ ổ y củ nở dê đến A đương nhiên, là cao y củ ổ y củ nở dê cũng không có cái gì chính là lặng lẽ nhẹ gật đầu, Nạ Rủ Tổ nói ra. Nói xong, dẫn đầu, thân ảnh nhảy lên, nghĩ đến Thiết Chi Quốc bên trong mà đi mà tại Nạ Rủ Tổ sau lưng. Xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ cũng là nhanh đuổi theo thời gian rất nhanh liền đi qua vài giờ. Nạ Rủ Tổ cái kia không nhanh không chậm tốc độ xuống, cũng là đã tới mục đích. Hoan nghênh, hòa ảnh đại nhân ở phía trước, Mị Phủn sớm liền đã đợi ở chỗ này. Nhìn phía xa mà đến Nạ Rủ Tổ, không khỏi trên mặt xuất hiện một vòng mỉm cười, nên đón tiếp lấy. Mị Phủn võ sĩ à, chúng ta có ít năm không có thấy qua ai nhìn xem Mị Phủn, Nạ Rủ Tổ không khỏi cười nói. Lần trước cùng Mị Phùn gặp mặt, là 3 năm trước đây cùng Sa Nhẫn thôn đàm phán. Bất quá, cái kia là, cũng là Nạ Rủ Tổ cùng Mị Phùn lần thứ nhất gặp mặt. Có thể nói, hiện tại, Nạ Rủ Tổ cùng Mị Phùn, cũng chỉ có hai mặt duyên phận mà thôi. Không sai. Lần trước thời điểm, hòa ảnh đại nhân đại biểu Cổ Nổ Hạ tiến hành đàm phán. Bất quá, không nghĩ tới, Hỏa Ảnh đại nhân đã nhanh như vậy liền đã trở thành Hỏa Ảnh, thật sự là tuổi trẻ tài cao. Nghe được Nạ Dù Tổ, Mị Phùn cũng là không khỏi nói ra. Quá khen, bất quá, Ngũ Ảnh đại hội, chúng ta Cổ Nổ Hạ không phải là chậm nhất một cái á. Ánh mắt nhìn về phía Mị Phùn, Nạ Dù Tổ không khỏi nói ra. Yên tâm đi, Hỏa Ảnh đại nhân, Nham Nhẫn thôn thổ ảnh còn chưa tới nơi. Cho nên Hỏa Ảnh đại nhân không cần lo lắng. Nghe được Nạ Dù Tổ, Mị Phùn không khỏi nói ra. Thổ Ảnh cái kia lão bất tử lão ngoan cố sao? Cũng đúng, lấy hắn tính cách, coi như thật sớm đi tới, QNZ sẽ ra ngoài đi dạo hai vòng, chờ tất cả mọi người tới hắn mới có thể trình diện. Nhẹ gật đầu, Nạ Dù Tổ khẳng định nói. Nham Nhẫn thôn thổ ảnh, một cái lao ngoan cố, ỷ lão mại lao ra hỏa. Bất quá, từ khi Nham Nhẫn thôn bị Nạ Dù Tổ cường công về sau. Đối Cổ Nổ Hạ, hắn đối Cổ Nổ Hạ thái độ đến lúc đó cải biến không ít, bất quá, Nham Nhẫn cùng Cổ Nổ Hạ quan hệ ác liệt cũng là sự thật. Ngũ đại nhẫn thôn, Nạ Dù Tổ có hai cái minh hiếu, hai cái địch nhân. Nếu nói như vậy, chúng ta cu nở dê đến hội trường đi tốt. Nhìn xem Mị Phủn, Nạ Dù Tổ cười nói. Vợ y thi tô tờ, Hỏa Ảnh đại nhân mời tới bên này nghe được Nạ Dù Tổ, Mị Phủn tránh ra một đầu đường, đối Nạ Dù Tổ nói ra. Ngũ Ảnh đại hội hội trường tại Thiết Chi quốc biên cảnh một cái tiểu trấn bên trên. Sớm tại nửa tháng trước, đã đối cái này tiểu trấn làm ra xử lý. Cái này tiểu trấn cư dân cái gì, đều là đã tính tạm thời rời khỏi nơi này. Trung quanh, đều là Thiết Chi quốc võ sĩ tại trấn giữ lấy. Bởi vì trung lập nước quan hệ, đối với Thiết Chi quốc phòng vệ, ngũ đại nhận thôn người đều là tương đối yên tâm. Tại trong hội trường, ngũ đại phong ảnh gà ạ dạ, ngũ đại thủy ảnh chiếu mỹ minh, tứ đại lôi ảnh mổ gư xạ đều đã ở bên trong. Thật giống như ta tới đã hơi chậm rồi a. Tiến vào hội trường, ánh mắt, đảo qua ba người. Nạ Dù Tổ không khỏi cười nói. Lục đại mắt Hỏa Ảnh, Nạ Dù Tổ, chúng ta có một đoạn thời gian không thấy ai. Nhìn xem Nạ Dù Tổ, chiếu mỹ minh không khỏi cười nói. Một bộ vũ mị dáng vẻ. Thỉ phu nhìn xem Nạ Dù Tổ, gã ạ ra nhẹ gật đầu nói ra. Hôn đàn, U Dù Mạ Kỳ. Nạ Dù Tổ nhìn thấy Nạ Dù Tổ, không nói hai lời, trong nháy mắt, tứ đại lôi ảnh liền là toàn thân lôi điện lấp lóe, lao đến.